Cho thuê bạn trai Mạc Lý. Chương 123, bảng rổ vỡ vụn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Xiao Chuông, Riap, Mèo Tai Cụp, Beta, Hạc Hiên. Khi hiệp sau của trận đấu bắt đầu, không khí thi đấu trên y sân càng trở nên kịch liệt hơn. Vào cuối hiệp 1, pha crossover và cú đăng bùng nổ của Đinh Man đã thu hút rất nhiều sự chú ý và những người cá cược chê y trang web đặt cược vào hắn ta trong nháy mắt tăng vọt. Đinh Man không chỉ là được hình phi thuê, mà thậm chí hắn ta còn được ăn chia lợi nhuận từ việc kinh doanh của hình phi. Hình phi bảo hắn ta thắng thì thắng, muốn hắn ta thua thì hắn ta thua. Hắn ta căn bản không hề có lòng tự trọng. Miễn là có thể kiếm tiền, cho dù là phạm quy hay chơi bóng giả hắn ta cũng đều không quan tâm. Đối với hắn ta mà nói, chương trình tạp kỹ giống như trò chơi gia đình này. Ban đầu vốn dự định tham gia để thư giãn mà thôi, nào ngờ lại đụng phải mấy gốc cây cứng, làm bản thân hắn ta cực kỳ không thoải mái. Ánh mắt hung ác của Đinh Man lướt qua chê y người mạnh Vũ Phồn và Phùng Tương. Nếu như đây là sân bóng cá độ, hắn ta có vô số phương pháp khiến bọn họ không thể đứng dậy nổi. Trước trận đấu, Đinh Man đều đã nghe thấy khẩu hiệu mà Mạnh Vũ Phồn và đồng đội hét bên ngoài sân: bọn mày nghĩ bọn mày là ai chứ? Những siêu anh hùng thực thi công lý trong phim điện ảnh Hollywood à, muốn trả thù cho đồng đội. Cũng không nhìn xem bản thân có bao nhiêu bản lĩnh. Hắn ta ghét kiểu mơ mộng hão huyền này, giống như những nhân vật tràn đầy nhiệt huyết bước ra từ truyện tranh. Đinh Man chỉ cảm thấy buồn nôn và muốn xé tan giấc mơ của bọn họ. Những nhân vật tràn đầy nhiệt huyết, gốc là Ri Sue Zen U, là tên tiếng Trung của bộ phim điện ảnh Nhật Bản Crow Zero, được chuyển thể từ manga Crow của Hiroshi Takahashi. Nhân vật chính Takaya Genji chuyển vào học ở năm cuối cấp tại trường Nam Suzuran, ngôi trường của bầy quả Crow, một ngôi trường kinh khủng và tệ hại nhất nước Nhật. Vị trí của các học sinh không dựa vào kết quả học tập mà lại dựa vào sức mạnh của nắm đấm. Genji đã quyết tâm đạt được điều mà không một học sinh nào dám làm, đó là chinh phục Suzuran. Để đạt được điều này, Genji đã phải đối đầu với ác quỷ của trường, Tamao Serizawa, vua của thú hoang, người suýt lên đến đỉnh của Suzuran sau 2 năm chiến đấu. Nhưng sự việc không chỉ đơn giản như vậy. Để có thể chiến đấu với Serizawa, Genji bắt buộc phải lập một đội quân cho mình và chiến đấu chống lại đội quân của Serizawa. Một sự tình cờ thú vị đã khiến Genji kết giao được với Ken. Đây là người giúp đỡ và phò tá Genji đạt được ước mơ của cậu, và cũng là ước mơ xưa kia mà Ken đã ấp ủ nhưng không thành. Do đó, cả hai cùng nhau đi chiêu mộ thêm người và chiến đấu chống lại đội quân năm cuối của Serizawa. Bộ phim không phải bàn về những chuyện đánh nhau vô nghĩa, mà đó là sự chiến đấu để tự khẳng định mình, để vươn lên, để bay cao như những chú quạ thực sự tại ngôi trường dành cho bầy quạ Crow này. Hơn nữa, bộ phim còn đề cao tình bạn, tình đồng chí, sự nghĩa khí, lòng trung thành, đức hy sinh. Đinh Man bẻ khớp tay kêu răng rắc. Cho dù có camera ở bên cạnh thì đã sao chứ? Hắn ta vẫn có cách hủy diệt cuộc sống của người khác. Đối với tất cả các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay, đây chắc chắn là trận đấu dài nhất, lo lắng nhất và đau đớn nhất mà họ từng được xem. Đồng thời cũng là trận đấu nguy hiểm nhất, vui sướng IG nhất, Kaiota CS thích nhất. Mấy động tác nguy hiểm này đều không thể thấy được trong các trận đấu tại giải CBA. Bây giờ lại hiện sờ sờ ra ngay trước mắt họ. Càng không thể đếm hết được có bao nhiêu pha sai, sweeping khi các tuyển thủ va chạm nhau. Tiếng còi trọng tài liên tục vang lên. Số lượng vết thương chê y người mỗi đội viên ngày càng nhiều hơn. Giữ người, huých cùi trỏ, ngáng chân, đầy vai. Đây không giống như một trận đấu bóng rổ, mà giống như một cuộc tấn công của người Man Di vào người Văn Minh. Man Di là thuật ngữ để chỉ một người hay nhóm người bị cho là thiếu văn minh hoặc còn hành xử theo kiểu nguyên thủy so với các giá trị chuẩn mực của thế giới hiện đại. Đôi khi, thuật ngữ Man Di cũng được sử dụng để nói về các nhóm văn hóa cấp thấp hơn, như dân du mục, tầng lớp xã hội thấp hơn, như tội phạm. Thậm chí công dân quốc gia này đánh giá công dân quốc gia khác khi thể hiện sự chênh lệch phát triển hoặc phân biệt chủng tộc. Ngoài ra, Man Di cũng có thể là một kiểu đánh giá cá nhân khi người đó có hành vi tàn bạo, độc ác, hiếu chiến hoặc vô cảm so với các giá trị nhân quyền. Đây, ngay cả những khán giả ban đầu nghiêng về Đinh Man, trong lòng cũng nhủ thầm. Động tác ban nãy của Đinh Man rõ ràng là cố ý phạm quy, hoàn toàn không thể là vô ý được. Những khán giả vốn ban đầu đã chán ghét Đinh Man liền hứ một tiếng, kéo theo sự ủng hộ của những khán giả khác. Ban đầu chỉ vài người nhưng rất nhanh chóng kéo thành một làn sóng dữ dội. Âm thanh la ó chê y khán đài không dứt. Hình Phi đang đứng một bên quan sát trận đấu, thấy vậy chợt tím mặt. Hắn đến bên cạnh nhân viên cấp dưới đang phụ trách việc trực tiếp hỏi. Tình hình hiện tại như thế nào? Ông chủ, tình hình không tốt lắm. Nhân viên cấp dưới kia nơm nớp lo sợ nói. Từ khi hiệp 2 bắt đầu, đội của anh Đinh Man không có cách nào tấn công được. Liên tục phạm quy, tỷ số hai bên hoàn toàn không chênh lệch mấy. Hơn nữa cái gì? Hiện tại những người đặt cược cho Đinh Man không nhiều lắm. Rất nhiều người đã chuyển sang đặt cược cho người khác. Trò chơi đánh bạc trực tuyến này có nhiều phương pháp đánh bạc khác nhau. Ngoài việc đặt cược cho đội nào thắng, bạn cũng có thể đặt cược cho người chơi nào ghi được nhiều điểm nhất. Hình Phi ngẩng đầu lên nhìn bảng điện tử hiển thị tỷ số đang treo trên y tường. Nó không chỉ thể hiện điểm số của hai đội mà còn thể hiện số điểm ghi được và số lần phạm quy của từng cầu thủ. Số lần phạm quy của Đinh Man là nhiều nhất, còn số điểm hắn ta ghi được chỉ xếp thứ hai. Mà đứng nhất về bàn thắng ghi được chính là... Sao có thể là cậu ta được chứ? Hình Phi không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Sao lại là Mạnh Vũ Phồn chứ? Nếu như là Phùng Tương đứng đầu danh sách ghi bàn, hắn tuyệt đối sẽ không bị sót như vậy. Thế nhưng, lại là Mạnh Vũ Phồn, người bại dưới tay Đinh Man bởi một cú đạp vào ngực. Rốt cuộc khi nào mà cậu ta lại ghi được nhiều điểm như vậy? Cấp dưới của hắn vội vàng giải thích, cầu thủ này đã thực hiện những cú ném rổ 3 điểm rất chuẩn xác. Hơn nữa sau khi hiệp 2 bắt đầu, anh Đinh đã cố ý phạm lỗi với cậu ta. Trọng tài đã cho cậu ta được hưởng vài quả ném phạt. Điểm số cứ lần lượt chồng lên nhau. Mạnh Vũ Phồn im hơi lặng tiếng cứ thế leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng về điểm số. Chê y nền tảng đánh bạc trực tuyến, những người đánh bạc quan tâm đến bảng xếp hạng thấy thế lập tức nhao nhao đặt cược vào cậu. Không được, Hình Phi âm thầm tính toán. Nếu vẫn cứ tiếp diễn như vậy, kèo handicap sẽ bị đi tong mất. Kèo handicap, kèo cược chấp châu Á, là kèo dựa trên odds của các nhà cái châu Âu. Từ đó, các nhà cái châu Á sẽ đưa ra kèo chấp châu Á để phục vụ cho người chơi cá cược. Với các kèo handicap này, tỷ lệ đặt sẽ được định dạng trên cơ sở các số tính theo bóng. Nhà cái còn mê tín hơn nhiều so với người đánh bạc bình thường. Một khi kèo handicap bị sụp đổ, những ảnh hưởng đi kèm theo sau đó là không thể lường được. Hắn nhất định không thể để điều này xảy ra được. Hắn lập tức vội vã đến bên sân, nắm lấy tay của Dương Tiếu và nói với giọng điệu ra lệnh. Dừng trận đấu lại ngay. Dương Tiếu, cô hỏi một cách khó hiểu. Hình Tổng, anh đang nói chuyện hoang đường gì thế? Trận đấu đang ở thời điểm quan trọng, anh lại yêu cầu tôi dừng trận đấu lại. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc tôi là nhà tài trợ. Hình phi đen mặt nói. Tôi đã đầu tư rất nhiều tiền vào chương trình này. Chẳng lẽ tôi không có quyền để dừng một trận đấu quay bổ sung hay sao? Dương Tiếu không hiểu vì sao mà Hình Phi lại bị Kaiota CS động đến vậy. Nhưng mà kêu dừng trận đấu lại là điều hoàn toàn không thể được. Cô vừa nhận được tin nhắn từ cảnh sát yêu cầu cô tìm cách trì hoãn trận đấu thêm một lát. Cảnh sát an ninh mạng đã dò được vị trí của trang web. Chỉ cần họ phá được tường lửa thì có thể nắm được bằng chứng cá độ. Cho nên trận đấu này không những không thể dừng lại mà còn phải nghĩ cách kéo dài thêm mới được. Có lẽ là ý trời. Hai hiệp đấu chính thức đã kết thúc. Tỷ số giữa hai đội lại hòa. Cho nên phải thêm hiệp phụ để phân định thắng thua. Thời gian thi đấu hiệp phụ là 5 phút. Tất cả khán giả đều nín thở chờ đợi. Dường như có một âm thanh réo lên trong lòng của họ. Một kỳ tích sẽ xuất hiện trong hiệp này. Đứng bên cạnh đội của Đinh Man, Hình Phi lớn tiếng chỉ trích. Đinh Man, mày có biết chơi bóng hay không hả? Bên kia có 3 tên nhãi danh lông lá. Sao mày lại để chúng dắt mũi chứ? Bằng mọi giá mày phải thắng trò chơi này cho tao. Đinh Man liên tiếp thất bại ở Chi sân vốn đã cáu kỉnh. Bây giờ lại bị Hình Phi trách mắng. Cơn giận trong lòng hắn lập tức dâng lên. Hình Phi, làm sao ông có thể nói chuyện với tôi như thế hả? Ông không phải là ông chủ của tôi. Ông chỉ là đối tác của tôi thôi. Tao không phải ông chủ của mày à? Hình Phi giận dữ cười lớn. Đừng quên rằng, trận này là ai trả tiền cho mày? Đinh Man, vậy ông cũng đừng quên. Trận đấu này phải dựa vào ai mới thắng được? Không có tôi. Mấy kèo handicap trước kia của ông đều sớm đi tong cả rồi. Đinh Man đứng bật dậy. Túm cổ áo sơ mi của Hình Phi. Hình Phi chỉ cao 1m8 mấy. So với người cao hơn 2m. Nặng hơn 100kg như Đinh Man. Quả thật chỉ như một người giấy bình thường. Đinh Man giống như kẹp lấy một con búp bê. Giữ chặt cổ áo Hình Phi xách ngược hắn lên. Hai chân Hình Phi chạm đất. Mũi giày da hắn ngày càng cách xa khỏi mặt đất. Hắn ta hoảng sợ vung chân. Và mắng. Mày. Mày. Mày. Nhưng ngay khi vừa nói ra. Khí quản bị đè nén khiến hắn ho một trận. Đinh Man cúi đầu nhìn kẻ nhỏ bé yếu đuối đến đáng thương kia. Ánh mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Hắn buông tay. Hình Phi liền rơi phịch xuống đất. Hình Tổng. Ông chủ Hình. Đinh Man cúi xuống và kéo hắn đứng lên như đang chơi một món đồ chơi. Tay của Đinh Man phủi bụi chê y quần áo của Hình Phi thì thầm. Đừng tưởng rằng mình là nhà cái. Ông cùng lắm chỉ là người chia bài mà thôi. Hắn ta là Đinh Man thì sao phải đi làm con rối trong tay người khác kia chứ? Trận đấu này thắng hay thua đều do hắn ta đinh đoạt. Một khí thế đáng sợ khó tin phát ra từ chê y người Đinh Man khiến Hình Phi run lên cầm cập. Mồ hôi lạnh toát ra. Đinh Man ném Hình Phi sang một bên. Dẫn theo 4 đội viên trầm mặc. Bước từng bước ra sân đấu. Dưới ánh đèn sân khấu. Mạnh Vũ Phồn dẫn đầu đội của mình đứng ở đó. Ngẩng đầu ưỡn ngực và chờ đợi trận chiến quyết định sắp tới. Mạnh Vũ Phồn. Chê y sân đấu không cần người ngây thơ hồn nhiên như mày đâu. Vẻ mặt Đinh Man đầy u ám. Tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả cho việc khiêu khích tao là gì. Trùng hợp quá. Mạnh Vũ Phồn cất cao giọng nói. Tôi cũng muốn cho anh biết. Cái giá phải trả cho việc khiêu khích tôi là gì. Cách chương.